Áo cưới cho tình yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, vậy giờ anh muốn sao đây? Đền đi, đờ, ê, n, đền cái gì? Đừng nói với tôi là anh bắt tôi đền cái xe này. Tôi nói trước tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Cô nghĩ tôi là tướng cướp hả? Tôi bắt đền cô bộ quần áo này đấy. Nghe rõ chưa hả đầu ngốc? Là sao? Ý anh là giặt ủi hả? Không, tôi không làm đâu. Này, cô nghe cho rõ đây. Tôi không bao giờ mặc một bộ đồ quá một lần, kể cả khi nó bình thường, còn đằng này cô đã làm nó như vậy, thử hỏi làm sao tôi còn có thể mặc được óc nữa hả? À, thì ra anh muốn tôi mua quần áo mới cho anh. Ok, chuyện nhỏ, ngày mai tôi sẽ mang đến công ty anh. Còn giờ thì chào anh nha. Nói xong Trang lật đật đi thẳng, không thèm quay lại nhìn hắn cái nào. Một phần vì cô sợ hắn đổi ý, phần nữa vì cái mùi chua bốc ra từ người hắn làm cô không thể chịu nổi, đứng thêm chút nữa chắc cô ngạt thở mà chết. Mất, mặc dù nó là sản phẩm mà cô đã gây ra. Cách chương.